nhưng là chưa người nào đi giễu cợt bọn họ có thể từng bước tiến tới trận đấu này, có thể tiến vào toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh tổng kết tái, không có ai dám nhạo báng bọn họ. Trận đấu chuẩn bị, song phương có thể phóng thích võ hồn. Làm trọng tài là Hồng Y giáo chủ, khi song phương đứng đối mặt nhau, lập tức tuyên bố. Song phương 14 người đối mặt lẫn nhau, ai cũng không có nói một câu lời, nhưng hơi thở kịch liệt va chạm lại khiến chút ý vị hỏa dược tại trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ngay lúc này, cho dù là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tôn quý vô cùng hay cường giả đều đem ánh mắt hoàn toàn tập trung trong trận đấu ở nơi này. 7 người võ hồn điện học, góc truyện audio.com, viện chiến đội cơ hồ đồng thời động, hồn lực mênh mông từ trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt bộc phát. Đứng ở trước nhất là 3 người tà nguyệt, trên thân từng người đều lóe ra 2 vàng, 2 tím, 1 đen, 5 cái hồn hoàn tốt nhất phối hợp. Ở phía sau bọn họ, 4 người khác cũng đều là 2 vàng 2 tím 4 cái hồn hoàn tốt nhất trang bị. Ánh mắt mỗi người đều trở nên cực kỳ kiên nghị, trong đó đứng ở mặt sau cùng là một gã nam đệ tử rất nhanh lui về phía sau từng bước, trong tay một thanh quyền trượng màu vàng. Không hề nghi ngờ, hắn sở hữu chính là phụ trợ hình khí võ hồn. Đồng thời khi bọn họ phóng thích võ hồn, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này cũng bắt đầu rồi phóng thích. 7 người dựa theo trình tự, đứng đầu chính là Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, phía sau bọn họ phân biệt là Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ, cuối cùng là Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, bày ra một cái trận hình 2-3-2. Cùng trận đấu trước hoàn toàn bất đồng, lần này, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có tái thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, mà là cực kỳ bình thường đồng thời phóng xuất ra võ hồn chính mình. 7 người toàn bộ đều có 4 hồn hoàn, đương nhiên, người được óc chú ý nhất vẫn là Đường Tam có được vạn năm hồn hoàn. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, không tự giác hướng tới phương hướng đại sư nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ tiểu cương, ngươi quả nhiên lại biến trận. Đại sư cũng không có nhìn nàng, chỉ tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào tình huống giữa sân, vẻ mặt của hắn không hề còn một chút bình tĩnh, đối với trận đấu này, hắn cũng không có nắm chặt tuyệt đối. Trận đấu bắt đầu, ngay khi tuyên bố trận chung kết toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái bắt đầu, Hồng Y giáo chủ nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi sàn đấu. Võ hồn điện học viện chiến đội người thứ nhất động cũng không phải đội trưởng Tà Nguyệt đứng ở đầu, mà là muội muội hắn Hồ Liệt Na. Nhẹ nhàng tiến bước, Hồ Liệt Na tựa hồ chỉ là thân hình vừa chuyển, cũng đã đi tới trước nhất phương. Một tia thản nhiên tươi cười từ trên mặt nàng hiện ra, theo võ hồn phóng thích nàng tựa hồ trở nên đẹp hơn nữa, từ sau lưng xuất ra một cái đuôi to lông xù mượt. Quang mang màu đỏ nhạt từ trên người nàng hiện lên, nụ cười thản nhiên xuất hiện, nhìn về phía Đường Tam, động tác cùng lần trước khi đối phó Thiên Đấu Hoàng gia học viện Ngọc Thiên Hằng giống nhau như đúc. Mị lực đặc biệt làm người khác không thể tự kiềm chế ý nghĩ muốn ngắm nàng. Nhưng khiến cho Hồ Liệt Na có chút giật mình chính là, đối mặt với mị hoặc do nàng phóng thích, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không động, ngoại trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ, 5 người kia đều nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cũng lấy tay bịt kín lỗ tai, hoàn toàn ngăn cách thị giác cùng thính giác. Cho dù là kỹ năng mị hoặc tốt muốn kích động ít nhất phải thông qua một trong 6 giác quan. Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác mà gây ảnh hưởng. Lúc này, Hồ Liệt Na có thể ảnh hưởng đến Sử Lai Khắc Thất Quái vô phùng chính là thị giác cùng thính giác. Sử Lai Khắc Thất Quái động tác tỉnh táo không thể nghi ngờ khiến mị hoặc của nàng bị mất hiệu quả. Tiểu Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước hướng về Hồ Liệt Na thản nhiên cười, trên người đệ nhị hồn hoàn kim quang lóe, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, nhu cốt nị thỏ đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc phát động. Lấy mị, góc truyện audio.com, hoặc đối mị hoặc ai có tinh thần lực càng mạnh, người đó sẽ chiếm cứ thượng phong. Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, Hồ Liệt Na thân thể chỉ rung một cái, nhưng Tiểu Vũ lại lui xuống 3 bước, sắc mặt một mảnh tái nhợt, 2 hàng máu tươi theo chóp mũi tựa như con rắn nhỏ uốn lượn chảy xuôi xuống, hiển nhiên là bị thương. Nói về hồn lực cùng tinh thần lực, nàng so với Hồ Liệt Na vẫn còn chênh lệch không hề nhỏ. Tiểu Vũ mặc dù bị thương, nhưng không thể nghi ngờ cũng đánh vỡ kế hoạch của Hồ Liệt Na. Sắc mặt khẽ biến, Hồ Liệt Na nhất thời động. Cùng lúc đó, Đường Tam đứng đầu đội hình cũng trở tay tiếp nhận một điểm màu ánh sáng phấn hồng do Áo Tư Tạp vứt tới, bước về phía trước thẳng đến bên 7 người đối phương, đồng thời, 6 căn lam ngân thảo từ tay phải hắn bắn nhanh ra, phân biệt quấn quanh ở tại bên hông 6 người phe mình. Lam ngân thảo khống chế đã triển khai. Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn Đường Tam tiến lên, trên người 5 cái hồn hoàn cực có quy luật đích lóe ra một chút, đầu tiên là màu đen đệ ngũ hồn hoàn, sau đó là đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, thẳng đến cuối cùng cái màu vàng đệ nhất hồn hoàn. Mỗi một cái hồn hoàn lúc ba động trên người nàng hồng quang sẽ trở nên cường thịnh hơn. Phía sau nàng là Tà Nguyệt ở lúc này cũng đã động. Nguyệt nhận của Tà Nguyệt cũng không phải một thanh, mà là hai thanh toàn thân màu đỏ tựa như vầng trăng khuyết, hai tay của hắn phân biệt nắm tại chính giữa hai thanh Nguyệt nhận. Lúc này theo động tác thân thể, hai tay của hắn giang ra toàn thân từ phía sau hướng tới chính muội muội của mình đánh tới. So sánh với CS 123 đoạn võ hồn điện chiến đội versus đội của Ngọc Thiên Hằng, lão tam thiếu này thực sự là một lão lười, hoàn toàn copy paste mấy đoạn miêu tả này a lá. Lúc này trong nháy mắt hai đạo kim quang đồng thời từ quyền trượng trong tay gã phụ trợ hệ hồn sư võ hồn điện học viện chiến đội bắn ra kim quang lóng lánh, bay nhanh dung nhập trong cơ thể Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na. Quang mang màu đỏ chợt hiện ra, ngay trong sát na Tà Nguyệt đánh tới Hồ Liệt Na tầng hồng quang nọ đưa thân thể hai người bọn họ bao vây ở vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó tầng hồng quang cũng trong nháy mắt mở rộng ra tựa như một cái quang cầu khuếch tán, bao quát đến gần nửa diện tích sân đấu. Cách chương.